Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Việt như thế rất không thích hợp logic. Đương nhiên cũng có khả năng là La Gia Việt và họ là những con cá lọt lưới may mắn. Tôi không chịu đâu, tôi mệt sắp chết rồi, vừa mệt vừa khát, đừng dằn vặt nhau nữa được không? Chứ thần vật thực sự hết hơi rồi. Cô cảm thấy Ma Mạc đúng là nữ quái vật, nhìn thì xinh đẹp mảnh mai mà sức sống lại như cỏ dại. Tôi thì chả sao, dù gì nhà chúng tôi cũng không có tiền. Cô có chắc nếu cô bị bắt thì cô tình nguyện để mặc người ta muốn sao thì muốn không? Ma Mang hỏi lại. Chị Thân Vân không nói gì, miễn cứ nhận lấy bộ đàm trong tay Ma Mang gọi là Gia Việt. Nhưng bên La Gia Việt không thể nào liên lạc được. Ma Mang rủ khẽ một câu chết tiệt, kẻ địch quá gian xảo. Ma Mang cho một gốc cây. Tôi lên trên xem xét tình hình, cô chọn nơi nào nấp nhanh đi. Chỉ tiếc là Ma Mang vừa trèo lên cây, cúi đầu xuống đã thấy ngay chấm đỏ ngay ngực Chị Thân Vân. Tránh ra! Ma Mang kêu to, tiếc rằng phản ứng của cô ta quá chậm. Ma Mang mở trường mắt nhìn Chị Thân Vân trúng đạn ngay ngực, co dần một lúc rồi đổ ập xuống. Ma Mang lập tức nhìn về phía đạn bắn ra, tuy không thấy rõ gương mặt khuất sau tán cây đối diện, nhưng dựa vào trực giác thì Ma Mang đoán đó chính là Lộ Tùy. Ma Mang không nhịn được trừ thêm một câu, sau đó trông thấy Lộ Tùy thản nhiên đu cây trượt xuống khỏi thân cây. Ma Mang đang ở trên cây Vân Sam, là cây căn bản không che được cô. Cô ở trên đó nghiễm nhiên sẽ là một tấm bia không thể di động. Ma Mang nhanh chóng ôm gốc cây trượt xuống, mặc kệ lòng bàn tay bị rách toạc ra, cô hoảng hốt chạy xuống núi. Người phía sau đuổi theo hình như không vội lắm, nhưng Ma Mang cứ quay đầu lại là có thể thấy Lộ Tùy chạy theo từ đằng sau. Nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn của Lộ Tùy với Chữ Thân Vật, Ma Mang không dám hy vọng anh sẽ tha mạng. Cô cảm thấy Lộ Tùy sẽ không ga lăng như Thẩm Đình. Hiện giờ Ma Mang cảm thấy Thẩm Đình mới là người đàn ông ga lăng từ trong xương tủy, còn Lộ Tùy căn bản là một bạo quân của vương triều chuyên chế, giết người không chớp mắt mà. Phía sau có âm thanh viên đạn xé gió lao đi, Ma Mang chỉ có thể ôm đầu chạy bừa, một viên đạn liền sượt qua gò má cô. Ma Mang không biết mình đã chạy bao lâu, cũng không biết Lộ Tùy đã bắn bao nhiêu phát đạn. Cô nghi ngờ rằng Lộ Tùy đã mang theo trong người toàn bộ kho đạn dược của doanh trại số 3 rồi. Có lẽ là đã hành hạ đủ rồi nên chân Ma Mang bỗng nhũn ra, bắp chân trúng một viên đạn. Đau đến mức lúc đó cô đã chảy cả nước mắt. Chẳng trách mọi người đều liều mạng muốn thắng. Cơn đau mà loại đạn này bắn vào cơ thể có lẽ không thua kém mấy so với đạn thật. Ma Mang thầm mắng trong bụng, đám đại gia chơi thế này không sợ đau đến chết hay sao? Bóp chân sau cơn đau nhức là bắt đầu tê dại, cơn giận trong lòng Ma Mang cũng bị Lộ Tùy kích hoạt hoàn toàn. Cô ôm chân lăn đến đằng sau một gốc cây gần nhất bên cạnh. Ma Mang vốn nghĩ rằng Lộ Tùy chỉ đùa chơi cô, với thẻ bắn súng của Lộ Tùy thì không thấy nỗi không bắn trúng được một người lớn như cô, nên cô chạy loạn xạ để anh hạ giận cũng xem như là lời xin lỗi tốt nhất dành cho bệ hạ rồi. Kết quả hóa ra cô đã nghĩ sai, Lộ Tùy không hề có ý định buông tha cô, hơn nữa còn sắp biến cô thành thú cưng để đùa nghịch. Ma Mang quyết định rút súng bên thắt lưng ra, thò tay ra gốc cây bắn loạn xạ một lúc. Cô chỉ cần lấy lại chút thời gian cho mình, sau 10 phút thì cơn tê dại này sẽ hoàn toàn biến mất. Không xa đó vang lên tiếng lạo xạo của láo khô bị dẫm lên. Ma Mang thò đầu ra nhìn, Lộ Tùy đã đứng cách đó không quá 4-5 mét. Ma Mang giơ súng lên nhắm thẳng vào anh, đừng lại gần. Câu này đúng là thừa thái. Giây sau đó Ma Mang bị đạn của Lộ Tùy bắn trúng, khẩu súng rơi xuống đất. Ma Mang lần này đã biến thành tàn phế. Lộ Tùy đến trước mặt Ma Mang quỳ xuống, dùng súng nâng cằm cô lên, thái độ vô cùng kinh rẻ. Ma Mang quay đầu đi, nếu cô là nữ chiến sĩ thì nên nhổ nước bọt vào mặt nhà tư bản Lộ Tùy mới đúng. Nhưng hành vi thô lỗ đó Ma Mang không diễn được, chỉ có thể gân cổ lên nói. Anh giết tôi đi, tôi không nói gì cả đâu, cũng sẽ không chấp nhận gì hết. Tôi tuyệt đối sẽ không phản bội đồng đội của mình. Lộ Tùy mặc kệ sự tự biên tự diễn của Ma Mang, rút sợi dây quấn quanh eo ra, trói hai tay Ma Mang lại. Lộ Tùy, anh đang làm gì vậy? Ma Mang cuống lên. Tôi đang trói tù nhân của tôi, Lộ Tùy đáp. Sắc trời dần tối, bóng mờ chiếu lên gương mặt Lộ Tùy khiến cho anh có một vẻ đẹp trai ma mị đến đòi mạng. Buổi tối lúc nào cũng khiến người ta sợ hãi, đặc biệt là trong vùng rừng núi tĩnh mịch thế này. Ma Mang cố gắng thả lỏng, dịu giọng bảo. Tôi có chạy được đâu, tôi rất tôn trọng quy tắc trò chơi. Tôi bị anh bắt sẽ nhận thua, anh có thể đừng trói tay tôi không? Đau lắm, sẽ rách ra đó. Lộ Tùy không nói gì, đứng lên, sau đó kéo sợi dây trong tay. Ma Mang liền bị anh kéo đứng dậy. Nếu cô không đứng lên thì sẽ bổ nhào về phía trước vồ ếch. Lộ Tùy đi phía trước, tay kéo sợi dây, Ma Mang loạn trọn theo sau, rất giống cảnh dắt chó đi dạo. Lộ Tùy, anh có hiểu thế nào là phong độ quý ông không hả? Cô nhỏ mà thấy anh đối xử với một thục nữ thế này sẽ muốn đập đầu chết đó. Ma Mang hét lên sau lưng Lộ Tùy. Đối với phụ nữ đàn á tôi cần gì phong độ nữa? Lộ Tùy không thèm quay đầu, ném lại một câu. Ma Mang cắn môi, cô biết ngay đàn ông không thể không để bụng, đặc biệt là người như Lộ Tùy. Lòng tự tôn của anh chắc chắn không chịu nổi, nên Ma Mang mới phải trốn tránh anh. Không phải tôi đá anh, là tôi biết mình không xứng với anh. Anh quá đẹp trai, giàu có vô địch, học lực cao, IQ cao, là tôi không xứng với anh.

Lộ Thủy nói trúng tim đen của cô. Nhưng ban đầu lúc lên núi, điện thoại đã bị tắt máy bỏ trong tủ bảo hiểm rồi. Ban tổ chức không cho phép mọi người mang điện thoại. Mama cười không nói gì. Chiếc xe tiến vào Sơn Trang bằng con đường riêng. Lộ Thủy và Ninh Trang cũng không xuất hiện trước mặt mọi người. Đó chính là đặc quyền. Mama toàn thân nhấp nháp, đã muốn tắm rửa thay đồ từ lâu nên cô mặc cái đống tơ vỏ rối mù trước mắt, đi thẳng về phòng. Đến khi cô tỉnh dậy thì đã 4 giờ chiều. Đa số đã trả phòng, chỉ có Lộ Thủy là vẫn đợi cô. Dậy rồi ư? Lộ Thủy hỏi. Mama gật đầu. Đi thôi. Lộ Thủy bảo. Hình như lại trở về với mô thức trước kia. Lộ Thủy nói gì Mama nghe đó. Thế thì ban đầu cô nói chia tay còn có ý nghĩa gì? Mama không phủ nhận. Trước kia cô bị Lộ Thủy thu hút. Người này quá đẹp trai, khí thế lớn, ma lực càng lớn hơn nữa, điều kiện kinh tế xuất sắc khỏi nói. Từ góc độ tiến hóa học mà nói thì giống cái đều thích giống được như thế. Gen tốt lại có thể cung cấp hoàn cảnh sinh tồn tốt đẹp cho đời sau của họ. Nên Mama vẫn rung động trước Lộ Thủy là bản năng rồi. Huống hồ là thực sắc tính xã, thánh nhân đã nói như thế. Phụ nữ đến một độ tuổi nhất định, hiểu biết mọi thứ rồi cũng sẽ có nhu cầu sinh lý, hoàn toàn không phải chuyện gì xấu hổ khó mở miệng. Tối qua Mama đúng là đã được Lộ Thủy dẫn dắt đến đỉnh cao khoái lạc, nhưng đó chỉ đơn thuần là phản ứng sinh lý, không có nghĩa là cô sẽ từ bỏ lập trường của mình. Trên thực tế, khi Mama bỏ ra từ túi ngủ thì đã hối hận, đồng thời quyết định sẽ xóa sạch mọi quan hệ. Mama cắn vào đốt ngón tay trỏ bên phải, nhìn Lộ Thủy đang chăm chú lái xe, do dự một lát rồi nói. Ban đầu anh chẳng đã nói, ngựa tốt không nhai lại cỏ hay sao? Lộ Thủy liếc Mama một cái nhanh chóng. Anh là người, không phải ngựa. Mama đành ha ha cười bồi, đúng là cái gì cũng bị Lộ Thiên Sinh nói hết. Nhưng em là ngựa tốt, Mama nói. Đó là lời ám chỉ rõ ràng, chắc Lộ Thủy nghe hiểu chứ nhỉ? Mama thò đầu sang nhìn anh, Lộ Thủy ngừng lại trước đèn đỏ, thản nhiên quay sang cho Mama ngắm. Đúng là một con ngựa tốt, anh cưỡi lên rất thoải mái. Mama lập tức hai tay ôm lấy đầu, lòng bàn tay không ngừng đập vào trán, cô cảm thấy toàn thân mình không ổn rồi. Lúc lái xe đến ngã rẽ, Mama nói, cho em xuống phía trước là được. Nơi này nếu rẽ phải sẽ là đường về hồ khu. Mama không muốn lại bị Lộ Thủy bắt cóc về nhà họ Lộ. Sai lầm đó cô đã phạm phải một lần là quá đủ, không muốn tái phạm nữa. Mama biết rõ cô và Lộ Thủy không phải là tình cảm rất mẻ mà chia tay, chỉ là thực sự không hợp, cho dù miễn cưỡng ở cạnh nhau thì vẫn sẽ chia tay mà thôi. Em về đường Hà Tân hay lên núi? Lộ Thủy hỏi. Đường Hà Tân chính là con đường vào căn hộ sang trọng ban đầu của Mama. Em về nhà trên núi, Mama nói. Lộ Thủy đi thẳng, điều này khiến Mama thở phào. Lộ Thủy nhìn vẻ mặt như chút được gánh nặng của cô, cú mắt xuống, không hiểu anh đang nghĩ gì. Chiếc xe chưa đến nhà họ Vụ giữa lưng chừng núi thì Mama đã bắt Lộ Thủy dừng lại. Cô sợ bị xếp vụ hoặc mà lúc nhìn thấy Lộ Thủy đưa mình về, lúc đó cô lười giải thích lắm. Mama nhìn anh với tâm tư của người này thì không thể không biết ý cô, nhưng trên gương mặt anh không có chút khó chịu nào, còn đích thân xuống xe mở cửa giúp cô. Cảm ơn anh đã đưa em về. Mama đón lấy vali trong tay Lộ Thủy. Lộ Thủy hờ hững ừ một tiếng. Mama thực sự không hiểu thái độ này của Lộ Thủy là gì. Có nghĩa là tiến có thể tấn công, lùi có thể phòng thủ sao? Mama vốn tính sốt ruột, muốn cắt đứt triệt để, không muốn chơi trò mờ ám với Lộ Thủy. Thế nên Mama đi được hai bước rồi lại kéo vali quay về trước mặt Lộ Thủy. Lộ Thủy, em nghĩ chúng ta đều hiểu rõ chúng ta không hợp nhau, sai lầm cũ không muốn tái phạm lần nữa, anh không cần lãng phí thời gian với em đâu. Lộ Thủy không nói gì, nhưng ánh mắt tối sầm lại. Mama cảm thấy cô nói thế có lẽ hơi vô lễ, nhưng cô lại chân thành bổ sung. Lộ Thủy, em hiểu tâm ý của anh, được anh yêu thích em cảm thấy rất vinh hạnh, nhưng chúng ta thật sự không hợp nhau. Hàng lông mày của Lộ Thủy hơi động đậy. Mama nhìn thấy sự thay đổi nhỏ đó lại thấy thấp thỏm trong lòng. Lời anh nói tiếp theo tuyệt đối sẽ không dễ nghe. Mama vội vàng nói tiếp. Em biết, anh định nói chuyện tối qua. Mọi người đều là người lớn, nhất thời bồng bột mà thôi. Hơn nữa em không phải là người không thua nổi. Em đã tham gia hoạt động thì đồng ý đánh cuộc, chấp nhận chịu thua. Mama cảm thấy thái độ của mình rất đứng đắn, rất tốt. Nếu em đã đồng ý đánh cược, chấp nhận chịu thua, vậy thì tối qua em phản kháng cái gì? Lộ Thủy mỉa mai. Em đâu có phản kháng. Mama tỏ vẻ ấm ức vì bị oan. Ồ... Lộ Thủy nghe thấy thế lập tức nở nụ cười, hơn nữa càng lúc càng mở rộng. Mama hiếm khi nhìn thấy cảm xúc mạnh đó trên gương mặt anh, quên cả lời định nói. Tuy Lộ Thiên Sinh bình thường đã rất đẹp trai, nhưng khi anh cười thì như càng đẹp hơn. Răng rất trắng, lúc cười to sẽ trở nên dịu dàng ấm áp hơn nhiều, khiến bạn ôm hy vọng rằng anh sẽ mãi mãi giữ cảm xúc hiện giờ. Đến khi Mama hoàn hồn lại thì mới ý thức được mình đã nói lời ngu ngốc thế nào. Thật lòng không thể nói chuyện được nữa, cô kéo vali định bỏ đi ngay. Đúng rồi, Lộ Thủy nói sau lưng Mama. Đừng mua thuốc, bây giờ chắc là vì an toàn của em chứ. Mama gượng lại, cô tức đến nỗi không nhớ đến chuyện này.

Hey, nói đi, vị này giúp cô là ai? Nhìn không giống người bình thường. Mama vừa bôi kem dưỡng da vừa nói, bạn chơi cũ của chị. Trời ơi, Tăng Như Lăng tỏ ra khoa trương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net